Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với bốn chữ lời người đáng sợ, cô ấy vẫn chưa đủ dũng khí để xem thường nó. Cô ấy lại tìm đến Khương Giao. Chúng ta chạy trốn đi, dù cho trại mồ côi đều là người của hắn, nhưng chỉ cần chúng ta trốn ra ngoài, đến được thị trấn, chắc chắn sẽ có ai đó giúp chúng ta. Những gì hắn làm với cậu là sai, chúng ta đi tố cáo hắn. Nhưng Khương Giao chỉ biết khóc. Tớ không dám. Hắn luôn lấy khẩu hiệu cứu trợ trẻ mồ côi là mục tiêu. Ai sẽ tin rằng hắn làm ra những chuyện không bằng cầm thú như thế? Lo ngại của Khương Giao không phải là không có lý. Ngay cả 20 năm sau, khi Thư Huyền Nghi đã thành công danh vọng, cô ấy vẫn gặp phải rào cản lớn từ dư luận khi tố cáo Lưu Đông Cương. Ký ức của Hòn Ma là từng mảnh ngắt quãng. Trong vài phút ngắn ngủi, cảnh vật ngoài cửa sổ đã trải qua 4 mùa luân chuyển. Cơn ác mộng của Khương Giao cuối cùng cũng kết thúc. Vì, Dĩnh Thanh, viện trưởng Lưu gọi cậu đến văn phòng ăn bánh quy kẹp kem. Cô bé mặc áo sơ mi màu hồng vui vẻ không ngừng. Dĩnh Thanh là cô bé trong trại mồ côi có ngoại hình chỉ đứng sau Khương Giao. Nhưng cô bé đâu biết rằng điều gì đang chờ mình phía trước. Khương Giao theo sau Dĩnh Thanh đến văn phòng của Lưu Đốt Cương. Giọng nói từ tính của người đàn ông vang lên. Ngon không? Ăn nhiều chút, lau miệng đi nào. Hôm nay em buộc tóc đẹp lắm, để tôi ngắm chút nhé. Dĩnh Thanh ngây thơ ngẩng đầu lên, viện trưởng Lưu mỉm cười, nghiêng người, hôn vào khóe miệng cô bé. Ngay lúc đó, Khương Giao như một con thú nhỏ lao tới. Cắn xé không buông, ngay sau đó, Thư Nhiên cũng lao lên. Bị tấn công bất ngờ, Dĩnh Thanh sợ hãi, vứt bánh quy bỏ chạy. Sắc mặt Lưu Đông Cương tối sầm, qua đôi kính mỏng, ánh mắt ông ta lạnh lẽo. Hai đứa mày, thật là chán sống rồi. Trại mồ côi có một phòng biệt giam. Không có cửa sổ, không có đèn, bên trong là một màn đen kịt. Điều đáng sợ hơn là không có lò sưởi. Giữa ngày đông giá lạnh, Khương Giao và Thư Nhiên bị cởi áo khoác, ném vào bên trong. Hai cô bé chỉ có thể ôm nhau để sưởi ấm cho nhau. Tôi và Ôn Lan vòng quanh, muốn chắn gió cho họ. Nhưng chúng tôi chỉ là những người bị kéo vào ký ức của họ, hoàn toàn không có hình thể. Gió lạnh xuyên qua lồng N, G, Ử, C tôi, từng đợt thổi tung mái tóc ngắn của Khương Giao trong vòng tay tôi. Cuối cùng cô bé không thể chống đỡ nổi nữa. Trong tiếng khóc đứt quãng của Thư Nhiên, Khương Giao ngừng thở. Người đã xì ết sẽ không có ký ức nào nữa. Vì vậy, Ôn Lan sẽ bị tách ra trước. Quả nhiên, bàn tay trái của tôi trống rỗng. Hình ảnh Ôn Lan nửa trong suốt dần biến mất trong không khí. Bây giờ, trong căn phòng biệt giam chật hẹp này, chỉ còn lại một mình Thư Nhiên còn sống. Cô ấy sẽ làm gì để chống chọi lại cái lạnh? Cô ấy có thể làm gì để chống lại số phận bất công? Cô bé tuyệt vọng đập trán vào bức tường, nhẹ nhàng va vào từng nhịp. Tôi rất muốn ôm cô bé vào lòng, nói với cô bé rằng, không sao đâu. Tôi sẽ giúp em, nhưng cô ấy không nghe thấy tôi. Cuối cùng, Thư Nhiên khóc đủ rồi. Cô ấy lau khô nước mắt, từ từ đặt T, H, I, T, H, E của Khương Giao xuống đất, xếp thành một tư thế đang ngủ. Sau đó, cô ấy tháo áo len đan chéo của mình ra và khoác lên người. Miệng thì thầm, Giao Giao, tớ sẽ không quên cậu, tớ phải sống, tớ sẽ trả thù cho cậu. Cái C, H, E, T đột ngột của Khương Giao rõ ràng vượt ngoài dự tính của Lưu Đông Cương. Nhưng Thư Nhiên cương quyết muốn tố cáo hắn, cũng là điều khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ ở trại mồ côi đều đã được đăng ký, nếu quá nhiều đứa trẻ C, H, E, T trong thời gian ngắn, sẽ dễ bị nghi ngờ. Người đàn ông vẻ ngoài đạo mạo nghĩ ra một cách khác, dỗ dành Thư Nhiên. Thầy biết em thích vẽ, em có muốn tiếp tục học vẽ không? Nếu em giữ kín bí mật này, thầy sẽ đưa em đi học vẽ. Em có đi không? Nếu em đến thành phố tỉnh, cả cuộc đời em sẽ thay đổi. Khương Giao đã xì ết rồi. Xì ết không chứng cứ. Thư Nhiên, thầy thương hại em, mới có lòng tốt cho em đi tỉnh. Đừng ngu ngốc, hiện tại thầy là cá nhân tiên tiến của huyện XX, phó hội trưởng hội XX, tác giả mời đặc biệt của tạp chí XX. Thầy là nhà giáo dục, nhà từ thiện nổi tiếng xa gần, em nghĩ ai sẽ tin vào những lời ma quỷ của một con nhóc như em? Thư Nhiên cuối cùng ngẩng đầu lên, Dường như cô ấy đã bị dọa sợ trước chuỗi danh hiệu dài dằng dặc đó. Được, tôi chọn rời đi. Lưu Đông Cường phát ra một tiếng cười đắc ý, thư nhiên đổi tên thành Thư Huyền Nghi. Nhờ đến tay của viện trưởng Lưu, cô đến thành phố tỉnh lỵ, bái sư học vẽ, thuận lợi nhập học, tốt nghiệp và tìm được việc. Cô cũng bắt đầu làm từ thiện, dùng cọ vẽ để giải bày tâm sự, dùng tiền bán tranh để xây dựng trường học. Để lật đổ một người có địa vị xã hội, bản thân trước hết phải sở hữu nguồn lực xã hội ngang bằng với người đó. Trong những giấc mơ giữa đêm, Thư Huyền Nghi thường mơ thấy Khang Giao. Cô chưa từng quên chuyện đòi lại công bằng cho bạn, nhưng Lưu Đông Cương từng bước thăng tiến, sớm đã trở thành người có sức ảnh hưởng tại địa phương. Địa vị xã hội của ông ta cao đến mức không dễ dàng lay truyền. Thư Huyền Nghi cũng dần cảm thấy sợ hãi, nếu cô không thành công, sẽ ra sao? Việc này bị trì hoãn mãi, cho đến khi cái C, H, E, T đột ngột giáng xuống, cô cuối cùng không thể không bước một bước. Xác định vị trí của Lưu Đông Cương, thu hút sự chú ý của xã hội bằng cách phát sóng trực tiếp rút thăm trúng thưởng. Giả vờ rằng mình bị xâm hại, từ đó làm sự kiện lan rộng. Treo thưởng khổng lồ, chỉ để khiến cư dân mạng làm rõ sự thật, nhưng đồng thời, một sự thật khác có lẽ cũng sẽ được sáng tỏ. Hình ảnh cuối cùng trong trí nhớ của Thư Huyền Nghi là tôi và Chu Trấn đưa Thư Huyền Nghi đi. Khi cô ra đi, mặt hướng về phía đông nam, đó là hướng nơi Khương Giao được an táng. Ký ức của Thư Huyền Nghi chấm dứt và tôi bị ép buộc tách rời thế giới này. Cơn choáng váng lần này khó chịu hơn nhiều so với lúc tôi bước vào ký ức. Huống chi tình trạng cơ thể của tôi sớm đã không còn tốt như trước. Cách chương.